Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 713. Người muốn chơi toàn thức trò chơi sao? Từ tư tâm mà nói, Kamikawa-san là không hy vọng Nhật Bản xuất hiện loại này quá mức vượt mức đồ vật. Dù sao Nhật Bản cũng không phải hắn yêu quý quốc gia. Có loại này có thể nói nghịch thiên đồ vật chỉ có thể đối với hắn yêu quốc gia thậm chí thế giới sản sinh uy hiếp. Lại như Noe Ark tự mình nói, nhân loại cũng không có điều động trí tuệ nhân tạo sức mạnh. Một khi loại này trí tuệ nhân tạo bị kẻ dã tâm khống chế, trời mới biết hắn có thể hay không khống chế lại nước Mỹ tổng thống trong tay cái viên này đạn hạt nhân nút bấm. Vạn nhất khống chế Noe Ark cái kia người đầu óc nóng lên nghĩ hủy diệt thế giới đây. Hơn nữa, mặc kệ là người Nhật Bản vẫn là người Mỹ, hắn đối với những này tư bản chủ nghĩa ấn tượng đều không thế nào tốt. Tư bản trong mắt chỉ có lợi ích. Tuy rằng Conan là cái suy lý phiên, nhưng thế giới là phát triển. Trừ suy lý ở ngoài còn có rất nhiều những thứ đồ khác. Làm nguyên bản bá quyền không cách nào lại duy trì bá quyền. Làm cung tượng nhóm muốn cho toàn thế giới đến thế hắn nhận gánh trách nhiệm. Nếu như những này không hề có nguyên tắc người nắm giữ mạnh mẽ như vậy đồ vật, ai có thể bảo đảm hậu kỳ có thể hay không khai triển đại chiến thế giới lần thứ ba đây? Vì lẽ đó, đối với Kamikawa-san tới nói, Noe Ark có thể tồn tại, nhưng không thể bị bất kỳ thế lực khống chế. Không nói gạt ngươi, ta xem qua rất nhiều liên quan với trí tuệ nhân tạo điện ảnh. Những này điện ảnh phần lớn kết cục đều không thế nào tốt. Ở hắn xem qua những kia trong phim ảnh, mặc kệ là trong Matrix cái kia từng cái bị vây ở khoang dinh dưỡng bên trong người, vẫn là Resident Evil bên trong Red Queen, những này trí tuệ nhân tạo sau lưng tỏ rõ đều là từng cái xã hội tan vỡ. Trí tuệ nhân tạo đại biểu đồ vật quá nhiều. Chờ đến thế giới càng ngày càng dựa vào mạng lưới liên lạc, trí tuệ nhân tạo ở thế giới lên chính là sự tồn tại vô địch. Lại như tam thể người có thể dùng một viên trí tử hạn chế nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển. Các loại trí tuệ nhân tạo trưởng thành tới trình độ nhất định, hết thảy mạng lưới đều đem ở trí tuệ nhân tạo điều khiển dưới. Tuy rằng Noe Ark không hề như những kia trong phim ảnh trí tuệ nhân tạo, nhưng Noe Ark theo người như thế là sẽ trưởng thành. Lại như người ở mỗi cái giai đoạn người đối với cùng một sự vật cái nhìn sẽ phát sinh chuyển biến. Chờ đến mấy năm, mười mấy năm sau khi, Noe Ark còn có thể như đơn thuần như vậy sao? Vạn nhất hắn cảm thấy đến xã hội này cũng không phù hợp hắn dự đoán. Sau đó có thể hay không muốn đem hết thảy mọi người khống chế lên chế tạo một cái lý tưởng thế giới. Thế giới có thể có vượt mức khoa học kỹ thuật, nhưng không thể quá mức vượt mức. Hoshinosu rất mờ mịt. Hắn cũng không phải cái gì trí công vô tư người. Cũng rất khó đi cộng tình nhân loại cộng đồng vận mệnh. Hắn chỉ có muốn hay không vốn cho là đã biến mất bằng hữu lại biến mất. Dù cho đối phương đã không còn là hắn đã từng nhận thức cái kia người. Hoshinosu mặt mày cụp xuống. Vì lẽ đó, người cũng là chống đỡ Noe tự mình hủy diệt. Ta cũng chỉ là một cái tục nhân. Có thể nhìn thấy đồ vật có hạn. Nếu ta nói, trí tuệ nhân tạo có thể tồn tại. Nhưng hắn nhất định phải ẩn giấu đi. Vĩnh viễn duy trì trung lập. Không thể bị bất luận người nào, bất kỳ đoàn thể khống chế. Kamikawa-san nói xong lời này, Hoshinosu đặt ở trong tay máy tính bảng đột nhiên sáng lên. Máy tính bảng nổi lên hiện một đoạn sóng gợn, theo âm thanh truyền ra, sóng gợn trên dưới chập trùng. Xin chào, ta là Noe Ark. Kamikawa-san cả kinh, Noe Ark đột nhiên xuất hiện này còn thật là khiến người ta không kịp chuẩn bị. Loại này mạng lưới đến mức, liền ở khắp mọi nơi năng lực thật là khiến người ta phát lạnh. Còn chưa các loại Kamikawa-san nói chuyện, Noe Ark áy náy liền truyền tới. Xin lỗi, ta không phải hết sức trộm nghe các ngươi nói chuyện. Bản thân hắn liền ký thác một tia ý thức ở Hoshinosu máy tính bảng bên trong. Hoshinosu cũng lớn thương lượng cửa sau, cho hắn vào phòng chìa khóa. vì lẽ đó hắn có thể bất cứ lúc nào xuất hiện ở Hoshinosu máy vi tính bên trong. Nghe trộm chuyện như vậy hắn không phải hết sức đi làm. Chỉ là liền như là người đứng ở bên cạnh. Âm thanh tự động liền truyền tới lỗ tai. Nghe được Kamikawa-san, hắn cũng có một loại muốn kể ra dục vọng. Người tốt, Kamikawa-san cũng với hắn hỏi thăm một chút. Người nên nghe được chúng ta nói chuyện đi. Chính ngươi là thấy thế nào? Lại như ngươi nói, ta tồn tại lại như một cái tràn ngập mê hoặc bánh gato. Các đại nhân biết được ta tồn tại, hiện tại sở dĩ còn chưa ra tay với ta, chỉ là còn không xác định năng lực của ta cùng còn không có tìm được khống chế phương pháp của ta. Thôi, vì lợi ích, bọn họ không thể từ bỏ Noe Ark. Noe Ark âm thanh cũng kế thừa Sawada Hiroki. Nó chỉ dùng 1 năm, liền hoàn thành nhân loại tốn thời gian 5 năm trưởng thành. Nói tới lời này đến, tiếng nói của hắn rất là bình tĩnh. Liền như là một cái bình tĩnh người ngoài cuộc. Noe Ark nhất định phải hủy diệt. Ta rất hiếu kỳ ngươi hình thức tồn tại. Kamikawa-san, nghe càng cảm giác hiếu kỳ. Này đến tột cùng là một loại thế nào hình thức tồn tại? Từ trong trí nhớ nội dung đến xem. Cái này trí tuệ nhân tạo cũng kế thừa Hiroki cảm tình. Nắm giữ cảm tình, nắm giữ sinh mệnh. Này đã không phải một phần số liệu một phần số hiệu. Ta cũng không biết ta hình thức tồn tại là thế nào. Có lẽ chỉ là dựa vào với server số liệu. Chỉ là một chuỗi số hiệu. Một đạo tin tức lưu. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi có thể thoát khỏi server hạn chế. Từ một cái server chuyển đến một cái khác server sao? Noe Ark trầm mặc một hồi. Ta không biết. Bởi vì sớm liền làm tốt biến mất dự định. Vì lẽ đó hắn cũng chưa hề nghĩ tới tiếp tục ở mạng lưới bên trong tiếp tục sống sót. Hơn nữa không có server chống đỡ. Hắn cũng chỉ là một đạo bình thường sẽ nhấn chìm ở tin tức dòng lũ bên trong một chuỗi số hiệu thôi. Người cũng muốn sống sót nhìn cái thế giới này đi. Hết thảy sinh mệnh đều có sống sót quyền lợi. Nếu đã trưởng thành lên thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Như vậy không ngại thử sống tiếp. Chỉ cần Noe Ark biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Như vậy hắn chính là một cái hoàn toàn mới độc lập sinh mệnh. Hắn sẽ không bị bất luận người nào khống chế. Bởi vì hắn độc lập sinh mệnh. Hoshinosu ánh mắt sinh ra ước ao. Nếu như Kamikawa-san có thể thuyết phục Noe, người có thể thử xem đổi một cái nhà. Nếu như đến thời điểm bị khống chế lợi dụng, người lại tự mình hủy diệt cũng không muộn. Noe Ark có chút động lòng, chỉ là vẫn có chút do dự không quyết định. Kamikawa-san nói tiếp, nếu như ngươi không tin được chúng ta, ngươi có thể chính mình lắp một cái tự hủy trình tự. Cảm ơn, ta biết nên làm như thế nào. Noe Ark âm thanh nhẹ mau đứng lên, liền sóng gợn đều đặc biệt sinh động. Ngươi muốn chơi toàn thức trò chơi sao? Noe Ark phát sinh mời. Kamikawa-san ánh mắt sáng ngời. Ngươi còn có tiêu chuẩn? Không có, có điều tiêu chuẩn tuy rằng đã định ra đến, nhưng ta có thể hộp tối thao tác. Noe nhìn qua rất là hài lòng, liền đem hộp tối thao tác đều nói tới như thế quang minh chính đại. So sánh với cùng những kia quan to Takahito, quý nhân, tiểu hài tử chơi game, hắn càng muốn cùng thú vị người chơi game. Nếu là một hồi cáo biệt tiệc, hắn cũng nghĩ tính trẻ con làm càn một hồi. Hoshinosu đột nhiên có một loại lo lắng. Noe sẽ không phải bị Kamikawa-san cho mang xấu đi. Tốt, Kamikawa-san vui vẻ đáp ứng. Toàn tức trò chơi, Noe biến mất sau khi không biết bao nhiêu năm sau mới sẽ xuất hiện lần nữa. Bỏ qua lần này vậy thì quá tiếc nuối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.